Điện chùa ở rể, chương 751, Mục Thịnh Uy đến tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mục Thịnh Uy càng thêm tự tin, ông ta còn tự nâng mình lên ngang hàng với đại thống soái của Hoa Hạ. Đây là cảm giác hơn người của thế gia nghìn năm, khiến Mục Thịnh Uy tỏ vẻ kiêu ngạo từ trong xương tùy. Vâng, thưa bố, con hiểu rồi, Mục Sảng gật đầu nói. À đúng rồi, Mục Thịnh Uy nghĩ một hồi rồi nói. Lần này bố sẽ tới tỉnh, con cũng đi với bố đi. Bố muốn dẫn con đi gặp đại thống soái sao? Mục Sảng không khỏi kích động. Ngôn Tình Hai, đúng vậy, Mục Thịnh Uy nói. Đại thống soái không phải người mà ai cũng có thể gặp, lần này bố dẫn con đi là để con tiếp cận đại thống soái, cảm nhận phong thái của chiến thần có 102, với con mà nói thì việc này sẽ có tác dụng không gì sánh bằng. Mục Sảng luôn xem đại thống soái là thần tượng của mình. Bất kể làm chuyện gì đều lấy đại thống soái làm gương. Thậm chí còn bắt chước tác phong của đại thống soái ở mọi nơi. Mục Sảng cũng nắm rất rõ tất cả những điểm chi tiết nhỏ nhặt trong phong cách chiến đấu của đại thống soái. Tất nhiên là Mục Thịnh Uy biết điều đó. Mục Sảng, con luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu là đại thống soái, nhưng đại thống soái lại có thành tựu vô song, trước giờ không ai bì được, đâu phải người mà chúng ta có thể dễ dàng đuổi kịp và vượt qua chứ. Lúc này Mục Thịnh Uy đưa tay vỗ vai Mục Sảng, khuyên nhủ. Thực ra con đã làm rất tốt rồi, cả đất nước Hoa Hạ này, ngoại trừ nhân vật lớn như đại thống soái ra thì còn có ai là đối thủ của con nữa sao? Do đó, con rất xuất sắc, đồng thời, bố cũng rất kỳ vọng vào con. Con hiểu rồi thưa bố, Mục Sảng tỏ vẻ kiên định gật đầu nói. Đi chuẩn bị đi, Mục Thịnh Uy dặn dò. Thế là Mục Sảng lập tức về phòng chuẩn bị một lượt, sau đó tới tìm Mục Thịnh Uy chuẩn bị khởi hành. Nhưng hắn lại thấy Mục Thịnh Uy ngồi trên ghế bành, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bố đang nghĩ ngợi gì thế? Mục Sảng bước tới hỏi. Nghe nói 6 năm trước, sau khi đại thống soái đánh bại liên minh 40 quốc gia, lúc quay về tỉnh đã dùng hơn 100 chiếc máy bay trực thăng, hàng nghìn chiếc xe tăng và hơn 10.000 người hộ tống, đúng không? Mục Thịnh Uy lên tiếng. Đúng ạ, quả thật lúc đó có tin đồn như vậy, Mục Sảng gật đầu nói. Sau này, khi chúng ta đã xác minh lại thì quả đúng là vậy. Được, bố biết rồi, Mục Thịnh Uy gật đầu nói. Lần này chúng ta tới tỉnh không cần phải che đậy mà phải làm thật rầm rộ khiến cả Hoa Hạ biết mặt mũi của thế gia đứng đầu nghìn năm chúng ta. Bố muốn đại thống soái biết Mục Thịnh Uy bố đường đường là gia chủ thế gia số 1 của Hoa Hạ ngang hàng với cậu ta. Nghe Mục Thịnh Uy nói vậy ánh mắt Mục Sảng chợt lóe sáng. Bố, con hiểu rồi à? Tiếp đó Mục Sảng lại đi sắp xếp lần nữa. Sau cả ngày trời chuẩn bị, sáng hôm sau, trên sân đậu trực thăng tư nhân của nhà họ Mục ở thủ đô. Có hơn 100 chiếc máy bay trực thăng đang đợi lệnh, sẵn sàng cất cánh bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, nhà họ Mục ở thủ đô còn cử ra một đoàn bao gồm hơn 1.000 chiếc xe và 10.000 người đi theo bảo vệ. Dòng người đông đảo xuất phát tiến về tỉnh, động thái khổng lồ của nhà họ Mục ở thủ đô đã thu hút sự theo dõi của vô số kênh truyền thông đại chúng. Thông tin nhanh chóng được đăng trên trang nhất, mà trong hơn 1.000 chiếc xe hơi, một chiếc Rolls-Royce Phantom được bao quanh ở chính giữa là một trong 100 chiếc hiếm có trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thịnh Uy và Mục Sảng ngồi trong chiếc Rolls-Royce Phantom. Bố thật cao siêu, Mục Sảng tay cầm chai rượu vang, vừa tươi cười nói. Bảo các kênh truyền thông đại chúng đăng lên tiêu đề trang nhất nhân tiện thổi phồng lần ra ngoài long trọng này của chúng ta. Con tin chắc đại thống soái sẽ nhìn thấy mấy tin tức lớn này. Đến lúc đó, cho dù anh ta không muốn nể mặt bố thì cũng không được. Đương nhiên rồi, Mục Thịnh Uy cũng cầm một ly rượu vang, khóe miệng hơi nhếch lên. Vì vậy trước hết là phải dùng mưu lược đi tạo mối quan hệ với anh hùng hào kiệt như đại thống soái, phải thể hiện ra điểm đáng hãnh diện của chúng ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong 100 năm nay nhà họ Mục sử dụng đội hình hùng hậu như vậy. Rõ ràng điểm đáng hãnh diện này đã gây nên sự vang dội cho cả Hoa Hạ. Đương nhiên ở tỉnh cũng nhận được tin tức này từ sớm, khắp nơi đều thảo luận sôi nổi về chuyện này. Phóng viên của các phương tiện truyền thông lớn cũng đã nhao nhao chờ đợi tại sân bay từ sớm, chỉ để tranh giành đưa tin gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô thế gia hàng đầu Hoa Hạ đã tới tỉnh. Gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô muốn gặp đại thống soái. Những tin tức này nhanh chóng trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Cộng thêm việc cách đây không lâu đại thống soái đã tiêu diệt hàng chục nghìn cao thủ hàng đầu của nước ngoài, giờ gia chủ nhà họ Mục ở thủ đô lại tới, càng thu hút dư luận và các mối liên tưởng không ngớt. Suy cho cùng, có vài tin đồn nói rằng đại thống soái cũng họ Mục. Hơn 100 chiếc trực thăng cùng đáp xuống sân bay quốc tế của tỉnh, cảnh tượng chấn động như này khiến phía sân bay quốc tế trông vô cùng hoành tráng và hào nhoáng. mà đội xe hơn 1000 chiếc của Mục Thịnh Uy cũng chiếm hàng chục bãi đậu xe lớn của tỉnh. Thậm chí vì đón Mục Thịnh Uy và Mục Sảng mà quan chức của tỉnh còn đặc biệt tiến hành quản lý chặt chẽ mạng lưới giao thông, đóng cửa một vài bãi đậu xe lớn và sân bay quốc tế của tỉnh, nghiêm cấm bất kỳ phương tiện xã hội nào ra vào. Trong chốc lát cả tỉnh như sắp tổ chức kỳ thi lớn cấp quốc gia. Dưới sự vây quanh của hơn 10.000 cấp dưới, Mục Thịnh Uy và Mục Sảng tiến vào tỉnh. Hễ là nơi bố con nhà họ Mục bước tới, quan chức của tỉnh đều đã xử lý gọn gàng sạch sẽ từ trước. À Mục Sảng này, Mục Thịnh Uy chợt nói. Trước khi đi gặp đại thống soái, bố còn muốn con gặp lại tên ăn hại Mục Hàn, xem thử giờ nó sa sút đến mức nào rồi. Ha ha, Mục Sảng cười, gật đầu nói. Đúng lúc con cũng muốn xem thử. Mục Sảng đã và đang chỉ đạo tập đoàn Thịnh Uy khống cổ chèn ép tập đoàn Phi Long. Đặc biệt là mấy ngày nay, dưới sự chèn ép liên tục của Thịnh Uy khống cổ, tập đoàn Phi Long đã co đầu rút cổ vào một xó trong tỉnh, hoàn toàn không có không gian để phát triển, ngay cả danh hiệu doanh nghiệp đứng đầu tỉnh cũng bị gỡ bỏ. Từ đó, Mục Sảng đoán rằng có lẽ Mục Hàn sắp cởi bỏ mũ giáp, giơ tay đầu hàng, cách trương.